lạc nhau giữa thời không. Chương 3, mỹ nhân trong gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành Hoàng Triều Quốc, rốt cuộc sau gần một tháng chìm trong lạnh giá và âm u thì sáng nay đã lại thấy ánh mặt trời. Tuy khắp nơi vẫn là cảnh tuyết trắng lạnh lẽo, nhưng có sắc vàng của ánh nắng bao phủ lên thì đã trở nên ấm áp hơn rồi. Lúc này trong nhã nam cư của đại phu nhân Khương Phủ, Khương Thái Úy vừa tan chiều về đang cùng đại phu nhân ăn sáng. Chợt bên ngoài đại nha hoàn Trúc Yên hộc tốc chạy vào. Vừa nhìn thấy Trúc Yên vội vàng như thế, tim cả hai người bỗng đánh thục một cái. Khương lão gia còn hốt hoảng đứng bật dậy. Đại phu nhân khuôn mặt cũng hiện lên lo lắng. Trúc Yên còn chưa đến gần Khương Thái Úy đã hỏi ngay. Người sao đi vội như vậy, là bên Tiếu Tiếu có chuyện gì nữa sao? Thấy vẻ ngưng trọng của phu nhân cùng lão gia, Trúc Yên giật mình nhận ra bản thân vừa rồi đã làm cho hai người hiểu nhầm, liền sợ hãi vội thưa. Lão gia, phu nhân không có việc gì xấu, là vừa rồi tiêm muội muội bên viền đào các đến báo đại tiểu thư tỉnh rồi, tiểu thư còn kêu đói đã gọi đồ ăn sáng. Nghe đến đây, hai phu thê cùng thở phào một hơi. Khương Thái Úy tự thấy bản thân lúc nãy phản ứng có chút hơi thái quá. Liếc sang đại phu nhân thấy nàng ta đang nhìn mình bèn ho khan một tiếng ngồi xuống. Cũng không trách ông được, ai bảo nửa tháng nay con gái toàn làm ra chuyện khiến người ta giật mình chứ. Thế nên bây giờ ông mới có bóng ma tâm lý, cứ thấy ai vội vàng là hoảng hốt. Đại phu nhân cũng nghĩ đến điều này liền quay qua trách Trúc Yên hai câu rồi cho nàng ta lui ra ngoài, sau đó quay qua Khương Thái Úy hỏi ông. Ta ăn xong rồi, đợi lão gia ăn xong đi rồi cùng đi thăm Tiếu Tiếu một chút. Bên mẫu thân hẳn cũng đã có người sang báo, chắc mẫu thân cũng nóng lòng cháu gái, hay là chúng ta qua đó trước. Khương Thái Úy nghe xong gật đầu, cứ theo nàng nói đi. Thấy vậy đại phu nhân lại quay qua nha hoàn Thúy Nhi đứng bên dặn dò. Chuyện đại tiểu thư tỉnh ngươi cho người đi nói với đại thiếu phu nhân cùng các thiếu gia một tiếng, cũng nhắc thiếu phu nhân không cần đi qua huyền đào các, nàng còn có thiến tỷ nhi cần chăm sóc, trẻ con trời lạnh ra ngoài dễ bệnh. Tiếu Tiếu vừa tỉnh để ngày khác nàng đi qua cũng được. Lại như nhớ ra điều gì đại phu nhân lại bổ sung. Bên các thiếu gia cũng báo không cần qua đó, người vừa tỉnh dễ kích động. Thúy Nhi nghe xong đáp ứng rồi đi ra ngoài tìm người làm việc. Khương Thái Úy bên cạnh nghe đại phu nhân đã phân phó nha hoàn xong liền đứng dậy. Ta cũng xong rồi, ta đi xem nữ nhi thế nào. Đại phu nhân nhìn hắn lắc đầu cười rồi đứng dậy đi theo. Trong Uyển Đào Các, Khương Uyển đang ngồi trước gương đồng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt đẹp của mỹ nhân trong gương. Nàng không nghĩ đến nguyên thân lại xinh đẹp đến vậy, chiếc cằm đầy đặn nhỏ nhắn lại vừa vặn hoàn mỹ. Miệng anh đào trúng chím đỏ hồng, chiếc mũi cao thẳng đẹp đẽ, cặp mắt phượng đen láy ẩn bên dưới hàng mi dài cong vút. Theo từng cái chớp mắt của nàng hàng mi tựa như cánh bướm. Tuy vẫn còn mang nét trẻ con nhưng không khó nhận ra vài năm nữa nàng nảy nở hết sẽ tuyệt sắc nhường nào. Khuôn mặt hoàn mỹ lúc này vừa rửa mặt nước ấm xong, trong phòng lại có đốt địa long ấm áp mà đang ửng hồng. Làn da nàng cũng thật đẹp, trăng nõn tựa như ngọc, nhìn cảm giác cũng rất mềm mại. Rất đàn hồi. Gương mặt này cũng quá đẹp rồi, còn đẹp hơn ta kiếp trước nữa. Khương Uyển không khỏi cảm thán một câu, hài lòng sờ vào khuôn mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách nàng ấy lại được cả phủ thái úy sủng ái như vậy, một phần chắc cũng nhờ khuôn mặt vừa nhìn đã yêu này đi. Khương Uyển từ trong trí nhớ biết được lúc trước nguyên thân vẫn luôn để kiểu tóc mái ngang che hết trán. Tuy kiểu tóc đó sẽ khiến nàng trông bầu bĩnh, đáng yêu hơn, nhưng cũng vô tình che mất đến 5 phần nhan sắc thật. Vừa rồi cũng vì tóc mái gần một tháng chưa cắt, đã dài ra làm Khương Uyển thấy vướng víu nên để Đông Mai trải vén lên. Đông Mai ở cạnh hầu hạ rửa mặt trải tóc vẫn luôn để ý nàng, nhìn thấy khuôn mặt của tiểu thư khi không để tóc mái lại xinh đẹp hơn nhiều như vậy cũng thầm giật mình. Lúc này, bên ngoài đại nha hoàn Thu Hương đang xách một lồng thức ăn được giữ ấm từ bậc thang đi lên. Vừa mở cửa bước vào trong phòng, liếc thấy Đông Mai đã sửa soạn xong xuôi cho tiểu thư rồi, nàng liền hỏi. Tiểu thư, nô tỳ mang đồ ăn sáng về rồi, còn đang nóng, tiểu thư ăn luôn nhé. Khương Uyển vừa nghe tiếng nàng ta, quay lại gật đầu ân một cái. Thu Hương nhìn thấy nàng quay lại đây thì hơi ngẩn người. Hôm nay cảm giác tiểu thư có hơi khác, nhưng nàng cũng không nghĩ ra là khác ở đâu. Lại thấy Khương Uyển đã đứng dậy đi về phía bàn ăn. Thu Hương cũng không nghĩ nhiều nữa vội mở lồng giữ ấm đặt đồ ăn sáng ra. Có một bát cháo thịt bằm đang tỏa khói thơm nức, một đĩa bánh bao nhỏ trắng tinh cùng một đĩa rau trộn. Bữa sáng này với người lâu ngày ốm dậy thì thanh đạm lại vừa đủ. Khương Uyển vừa nhìn đã thấy bụng đói meo, cũng không nói gì thêm liền ngồi vào ăn, chỉ một lúc đã giải quyết sạch sẽ. Hai nha hoàn nhìn mà có chút lo lắng. Khương Uyển vừa ăn xong thì ngoài cửa đã có vài tiếng bước chân đi vào. Tiểu nha hoàn Tiêm Tiêm tiến đến. Tiểu thư, lão phu nhân cùng lão gia và đại phu nhân ba người đến thăm tiểu thư. Tiêm Tiêm vừa dứt lời thì ba người cũng đã vào đến nơi. Khương Uyển có chút bối rối. Tuy ba người này là người nhà thân thiết nhất với nguyên chủ, nhưng nàng chưa từng tiếp xúc gần gũi với họ bao giờ. Thành ra bây giờ nàng có chút không biết nên làm sao cho phải. Cách chương.